mình không thể kể hết cho bọn họ biết chuyện mình muốn đến nơi hẹn, bằng không sẽ hại bọn họ, cũng sẽ hại cả ba mẹ của mình. Chúng ta bây giờ... Nhà không thượng vừa muốn nói gì đó, Yến Hoài đã nói trước. Các anh về trước đi, em muốn ở lại thành phố M vài ngày, em muốn điều tra một ít chuyện. Tớ cũng muốn ở lại. Lý Hoàn Xuất ngẩng đầu. Các anh cứ đi đi. Yến Hoài nhìn bọn họ. Nhạc tiên sinh cần để ý vết thương cho tốt, vậy nên anh ấy không thể tham gia quá nhiều chuyện. Còn Kiệt, anh cần giúp đỡ xử lý một số chuyện, các anh đi hỗ trợ anh ấy. Em chỉ về nhà thăm nhà một chút thôi, xem lại nhà xưa, không có chuyện gì đâu. Vậy ba của em đâu? Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài. Bọn họ không việc gì, người đàn ông kia đã nói rồi, bọn họ cũng đang rất tốt. Yến Hoài cau mày, nhưng ngay sau đó lại giãn ra. Nói thật, em cảm giác là ông ta cũng không có ác ý. Ba người cùng sửng sốt. Các anh nghĩ xem, nếu như có ác ý thì đã giết chết em ngay trên bờ biển rồi. Với bản lĩnh của ông ta, ai trong số chúng ta cũng không sánh nổi. Ba người liền cả kinh. Đây là như thế nào, là địch hay là bạn? Tóm lại là yên tâm. Yến Hoài nhìn về phía trước mặt. Dừng xe ở trước, nhà của em ở ven đường. Ừ. Khấu Kiệt biết một khi cô đã hạ quyết tâm làm chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi, liền dừng xe ở ven đường. Cảm ơn các anh. Yến Hoài nói một tiếng liền xoay người đi. Khấu Kiệt dõi theo bóng lưng của cô, còn Nhạc Không Thượng thì nhìn vào dải lụa trắng buộc ngang hông mình. Chúng ta phải về đến nhà trước 8 giờ. Lý Hoàn Xuất nói với Khấu Kiệt. Ừ, được. Lập tức mở động cơ, tăng mã lực. Cuối cùng Khấu Kiệt nhìn theo bóng lưng kia một lần cuối. Yến Hoài nhìn bốn bề vắng lặng mới đón một chiếc taxi đến khu Đông Giao. Khu Đông Giao mới đúng là nhà của cô, đã lâu rồi cô chưa có trở về. Về lại một lần cũng tốt, ngày mai không biết mình sẽ sống chết như thế nào, cho nên cứ về thăm lại một lần. Trả tiền, Yến Hoài nhìn lên ngôi nhà nhỏ trước mặt. Những người xung quanh không biết đã đi đâu, chỉ còn lại vài ngôi nhà. Cô muốn tìm cái túi của mình, nhưng phát hiện hình như mình để quên nó trên xe của Khấu Kiệt. Rõ là thế này thì làm sao mà có chìa khóa. Yến Hoài sờ sờ túi quần của mình, cũng không có. Lúc này cô chợt nghĩ tới khi mình còn bé, tan học về, không có chìa khóa vào nhà liền lục lọi ngay góc tường. Ở nơi đó là nơi mà ba nuôi đã từng nói với cô. Tiểu Hoài, nếu như sau này quên mang chìa khóa, thì cứ đào ở trong góc tường này lên. Đào đào mãi, sẽ thấy chìa khóa mà thôi. Nghĩ tới đây, nước mắt của cô trực rơi xuống. Ba, mẹ, hai người đang ở đâu? Yến Hoài lau sạch nước mắt, đi đến góc tường. Ở nơi đó không biết đã bao nhiêu lần cô ngồi xổm đào qua những tầng đất tìm kiếm chiếc chìa khóa. Và lúc này thật sự còn chiếc chìa khóa đó hay sao? Cô nghĩ vậy, dùng tay trái đào lớp đất rất tơi xốp. Đào mãi, thật sự đụng phải một miếng kim loại nhỏ. Yến Hoài kích động trong lòng, dùng hai tay đào xới. Sau vài ba lần liền moi lên một cái chìa khóa. Ba. Yến Hoài nhìn nó, không biết nó đã được chôn ở đấy bao lâu. Cô ngừng khóc, đứng lên mở cửa. Ở bên trong đã không còn ai, chỉ còn lại một ngôi nhà rỗng tuếch. Chậm rãi đặt chân lên sàn nhà bóng loáng, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn cách bày biện ở bên trong, tất cả đều vô cùng ngăn nắp. Kỳ quái, không phải là ba mẹ bị bắt sao? Vậy chẳng phải là có chút dấu vết phản kháng chứ? Tại sao bây giờ lại không hề có chút vết tích nào? Chẳng lẽ cái người kia tốt bụng đến độ còn sắp xếp ngăn nắp mọi thứ? Cái này nói không ra, Yến Hoài từ từ lên lầu, không biết phòng của cô có bị ai động tới hay không. Vừa bước tới cửa, một mùi hương thoang thoảng liền bay vào mũi. Là do khi ấy mẹ biết cô thường xuyên bị mất ngủ, đặc biệt đến một ngôi miếu xin về một ít hương hoa. Nguyên nhân là do vô tình nghe được mùi hương này có thể chữa chứng mất ngủ. Yến Hoài ngồi ở bên giường, tay đặt lên ga giường của mình. Rời đi đã lâu như vậy nhưng một chút bụi cũng không có. Cô hoảng hốt, trong gian nhà này vẫn còn có người. Lúc này một bóng người thoáng qua từ cửa phòng cô. Ai vậy? Yến Hoài lập tức đứng lên đuổi theo. Chương 81.1. Làm rõ một chút đầu mối. Người nọ nhìn thấy Yến Hoài đuổi, lập tức nhảy xuống cửa sổ. Cô đuổi kịp, nhìn thấy người kia dùng tốc độ cực nhanh, hai ba bước đã mất hút vào trong ánh hoàng hôn. Cô lập tức xoay người cầm dao găm, thăm dò những căn phòng khác. Nhẹ nhàng mở cửa, nhanh chóng tiến vào. Nghĩ xem người vừa nãy đã ẩn núp như thế nào, họ dùng cách gì để bắt ba mẹ nuôi của cô đi. Yến Hoài nhắm mắt lại, hình dung ở trong đầu. Nhưng vừa lúc đó, điện thoại lại vang lên, là điện thoại bàn. Yến Hoài cả kinh, làm sao lại có người gọi điện thoại tới? Cô vội vàng chạy xuống phòng khách bên dưới lầu, cầm điện thoại, trầm mặc. Nhưng đối phương không nói gì. Yến Hoài nhìn vào khung màn hình nhỏ trên máy xem mã số của người vừa gọi. Nhưng lúc này điện thoại liền bị cúp. Cô lập tức tìm số điện thoại trong bộ nhớ, vội vàng gọi lại. Bên kia là... Cô dè dặt hỏi. Nhưng tuy đối phương đã nhận máy, lại không nói một lời nào. Khi Yến Hoài nghĩ đến việc mình phải nói dứt câu thứ hai, người kia đã cúp điện thoại. Yến Hoài nghe một tiếng tút tút, đầu óc của cô liền rối loạn. Còn mẹ nó, chẳng lẽ lại bắt mình đi chạy đi tìm nữa sao? Ngược lại, lúc này điện thoại di động vang lên. Yến Hoài nhìn vào màn hình là Khấu Kiệt. Em có sao không? Vẫn ổn chứ? Khấu Kiệt hỏi bằng giọng quan tâm. Ừ, là không có việc gì. Cô đè xuống nỗi lo lắng ở trong lòng. Ở đây một mình, có người ở bên kia vẫn luôn lo lắng quan tâm. Nhưng bây giờ trong lòng lại dâng lên một cảm giác sợ hãi, cứ như là có người đang dõi theo mình vậy. Tốt nhất là em nghỉ ngơi một chút đi. Có chuyện gì nhất định phải nói với anh. Tin tưởng anh, có được không? Khấu Kiệt lại nói. Cô ngẩn ra, nhưng bản thân cô cũng không biết ngày mai còn có thể trở về hay không. Hơn nữa, anh ấy đi theo mình, chẳng phải là sẽ tăng thêm nguy hiểm cho anh ấy hay sao? Anh ấy còn ông nội, làm sao cô có thể để cho ông phải thất vọng, khiến cho một người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng cô thì khác, cô đi là để cứu cha mẹ của mình. Anh ấy không phải. Anh ấy còn có anh em, còn cô chỉ có một thân một mình. Chỉ có cô mới có thể giúp được chính cô. Tuy không chắc chắn, nhưng ít nhiều gì cũng phải thử. Em làm sao vậy? Sao lại không nói gì? Lúc này Khấu Kiệt đang ngồi trước màn hình máy tính, nghiên cứu bản vẽ dự án khu Nam, nhưng lại có dự cảm như cô đang thất thần, khiến anh cũng lo lắng. Không sao, anh đừng xen vào nhiều chuyện như vậy có được không? Tâm trạng của Yến Hoài phiền não, giọng nói cũng có chút nặng nề. Khấu Kiệt sững sờ, cô ấy đang nói cái gì vậy? Em nói anh xen vào quá nhiều. Đúng là anh xen vào rất nhiều. Em đang ở nhà mình, làm sao có chuyện gì được. Anh cứ lo việc của anh là đủ rồi. Trong đầu của Yến Hoài thoáng qua một tia lo lắng. Nếu như ngày mai cô không về được, vậy anh ấy phải làm như thế nào? Khấu Kiệt đứng lên, nói vào điện thoại. Em đang rất bực bội có phải không? Em cho là anh rất vô dụng đúng không? Anh biết, anh không thể cứu được ba mẹ của em, khiến em cảm thấy phiền não. Điều này anh có thể hiểu được. Em yên tâm, ngày mai anh sẽ tìm em. Anh đã bảo ý đưa bọn Nguyệt Sát tới. Cho anh một chút thời gian, nhất định anh có thể giải quyết những thứ này. Nhất định. Anh không phải đến tìm em đâu. Cô ngồi xuống ghế sofa, nhớ tới năng lực của người ban nãy. Nghĩ đến người bắt cha mẹ của mình chính là người đàn ông cao lớn kia. Bản lĩnh của ông ta không một ai có thể sánh kịp. Làm sao có thể? Đây chẳng phải là chịu chết hay sao? Khấu Kiệt nghe những lời này, nhìn máy vi tính, sững sờ một hồi lâu, trầm mặc. Em vừa mới nói cái gì? Một lúc sau Khấu Kiệt mới có thể nói ra những lời này. Vừa rồi nhất định là anh nghe lầm. Nhất định là nghe lầm. Em nói anh không cần phải đến tìm em nữa. Yến Hoài đã hạ quyết tâm buộc mình phải nói ra câu này. Tay trái cầm điện thoại, tay phải bịt lấy miệng của mình. Nhất định là anh nghe lầm. Nhất định là anh nghe lầm rồi. Khấu Kiệt vung một đấm đánh vào bàn làm việc. Nhất thời một cái lỗ to tướng hiện ra trên mặt bàn. Thường chú ý nghe tiếng vang từ vào căn phòng sát vách, chạy tới nhìn xem, đứng gõ ở bên ngoài. Anh không có nghe lầm đâu. Yến Hoài quyết tâm một lần nữa. Nếu như nói sớm muộn gì cũng đau, chi bằng đau sớm. Cô đã có ý liều chết thì cũng không cần phải nghĩ đến đường lui. Không cần đến tìm tôi. Tôi... Yến Hoài chuyển hướng nhìn vào bức ảnh gia đình, sửng sốt một giây, sau đó lại tiếp tục. Thật ra thì tôi không hề yêu anh. Trái tim của Khấu Kiệt tựa như đang bị ai đó hung hăng bóp chặt. Đôi mắt vô hồn nhìn vào máy tính. Cả nửa ngày trôi qua cũng không buồn nói một tiếng nào. Mà Yến Hoài cũng không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng thở và cả cảm nhận cơn giận của anh. Nhưng đã nói đến nước này, cô không thể quay đầu lại. Cứ tức giận đi, không sao. Cứ tức giận mà không chết là có thể buông tay cô ra tốt rồi. Nếu như cô may mắn sống sót, có thể giải thích một chút. Nhưng giải thích thì có lợi ích gì? Yến Hoài lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn lên bức ảnh gia đình trước mặt. Vốn dĩ cô muốn nghe thấy tiếng Khấu Kiệt gác máy, nhưng anh lại một lần nữa. Một lúc sau, rốt cuộc Yến Hoài cũng cúp điện thoại. Một người bần thần ngồi trên ghế sofa, hai tay giữ lấy bức ảnh gia đình, nhìn vào khuôn mặt từng người, miêu tả đường nét của họ. Thường chú ý nhìn qua tấm kính thủy tinh, thấy Khấu Kiệt sững sờ cầm điện thoại mà không nói không rằng, hoài nghi liền dùng sức vặn nắm cửa mở ra, đi vào. Cậu làm sao vậy? Thương chú ý nhìn Khấu Kiệt, liếc mắt nhìn lên mặt bàn, nơi có một lỗ thủng to tướng. Trong lòng không hề cảm thấy ngạc nhiên, hiện tại cơn giận của cậu ta quá lớn, nhìn qua là đã biết, một đấm đánh vỡ cả mặt bàn. Nhưng Khấu Kiệt cũng không thèm nhìn. Cậu nói xem, tại sao Yến Hoài lại như vậy? Như thế nào? Thương Chú Ý khó tin trước vẻ bình tĩnh của Khấu Kiệt. Muốn nhích ghế đến gần anh thêm một chút thì Khấu Kiệt đã tông cửa xông ra. Kiệt! Kiệt! Thương Chú Ý đứng lên định đuổi theo, nhưng lúc này nhà không thượng đi tới. Ý, đã có một chút kết quả rồi. Nhìn Thương Chú Ý muốn đuổi theo Khấu Kiệt, còn Khấu Kiệt thì bước đi nhanh thoăn thoắt. Nhà không thượng có chút không hiểu. Cậu ta làm sao vậy? Dứt lời chỉ vào Khấu Kiệt. Không biết, cậu ta vừa bảo làm sao Yến Hoài lại như vậy, liền phóng đi, đoán chừng là đi tìm Hoài rồi. Thương Chú Ý quay đầu nhìn nhà không thượng đang mặc áo blue trắng, xem ra là vừa trong phòng nghiên cứu. Thế nào? Thương Chú Ý đến gần. Nghiên cứu sao rồi? Đến phòng nghiên cứu thảo luận. Chuyện của bọn họ thôi cứ để bọn họ tự giải quyết, mình nghĩ bọn họ không có việc gì đâu. Đi vào phòng nghiên cứu, nhà không thượng lấy ra một cái túi nhỏ. Hai người lập tức đi vào một gian phòng họp. Mấy con trùng này mình phát hiện, miễn là ở nhiệt độ cao hoặc là trong thời tiết hanh khô sẽ tự nhiên biến mất, độc tính của bọn chúng sẽ không hiện ra. Nhà không thượng cầm cái túi nhỏ lên. Muốn giải quyết bọn chúng chỉ cần tăng thêm một thao tác. Thao tác gì? Thì sau khi hàng hóa đến nơi, tiến hành quay dưới nhiệt độ nóng, chỉ cần tăng thêm một thao tác trong dây chuyền sản xuất mà vẫn có thể đảm bảo được chất lượng hàng hóa, không có bị mấy con trùng này phá hỏng đâu. Nhà không thượng nói, hơn nữa những mặt hàng này sẽ được đóng gói vào thùng, thế cho nên khó có thể làm hỏng đi chất lượng sản phẩm. Chỉ là lúc mở thùng, những con trùng này tiếp xúc với ánh mặt trời thì sẽ phóng ra độc tính của bọn nó. Thương Chú Ý gật đầu, bày tỏ ý tán thưởng. Lúc này, Khấu Kiệt liền gọi điện tới, Thương Chú Ý nghe máy. Thế nào? Vừa nãy cậu làm sao vậy? Hoàn thành dự án giúp mình đi tìm Yến Hoài. Dứt lời, Khấu Kiệt cúp máy. Thương Chú Ý tắt máy, nhìn nhà không thượng. Không có việc gì, vậy cậu nghiên cứu ra tác dụng của cây kim châm chưa? Nhà không thượng lắc đầu, cất chiếc túi nhỏ vào. Trong khoảng thời gian này có ai đến gần Tử Liên hay không? Chúng ta đặt ra giả thiết, nếu như có người dùng ngân châm khống chế Tử Liên, vậy khi hắn phát hiện ra Tử Liên không còn ngân châm nữa, nhất định sẽ tìm thời cơ tiếp cận Tử Liên, dùng nó để khống chế con bé. Không xong rồi. Thương Chú Ý đứng lên ngay tức khắc. Tớ chỉ để con bé ở nhà một mình, không biết có chuyện gì hay không. Sao vậy? Không phải là có người giúp việc sao? Năm con bé 9 tuổi, cũng có người giúp việc ở bên cạnh. Thương Chú Ý liền dứt lời, đã chạy nhanh về phía thang máy đi xuống. Ở bên này, Yến Hoài ngồi ngơ ngác một hồi lâu mới miễn cưỡng lấy một chút thức ăn. Điều này lại nhắc cô nhớ về thuở ban đầu, lúc Khấu Kiệt vừa đến nhà trọ liền làm bữa sáng cho cô, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Nửa đêm, chưa ngủ, cô bò dậy ngồi bên bàn đọc sách. Dưới ánh đèn mờ cầm lấy giấy bút, bắt đầu viết vài dòng. Biết đâu nếu như Khấu Kiệt tìm đến, nhìn thấy những dòng chữ trước mặt này cũng sẽ hiểu ra. Không được, nếu như cô thất bại, còn muốn cho anh thấy xem tờ giấy này hay sao? Chẳng lẽ để anh ấy vì mình mà đi trả thù? Đây không phải là đi chịu chết ư? Yến Hoài chống cằm, nhìn tờ giấy ngay trước mặt mình bị gió đêm khẽ thổi. Chết thật, nếu mà như thế này thì thà rằng không nói. Nhưng nếu như vậy cũng không được, vẫn phải viết vài dòng gì đó. Không biết anh ấy có tìm ra nơi này hay không, mà có tìm được thì cũng không biết khi nào, có lẽ sẽ ra thôi. Nếu chuyện đã trải qua một thời gian thì chẳng còn gì phải sợ. Yến Hoài cầm lấy bút, viết ra những điều mình muốn nói. Chương 81.2. Khấu Kiệt một mình lang thang trên phố, nhìn phố xá phồn hoa, trong lòng càng thêm buồn bực. Anh không hiểu tại sao cô lại nói những lời đó với anh. Ngẩng đầu, thấy là Dạ Thành Túy Sinh. Nghĩ đến lúc ban đầu chính là chỗ này mình đã cùng cô gặp mặt, lại trời xui đất khiến mà muốn cô. Nghĩ đến đây, trong lòng của Khấu Kiệt cảm thấy có chút buồn cười, nhấc chân đi vào. Thấy ông chủ, nhất thời người ở bên trong Dạ Thành Túy Sinh vội vàng muốn tiến đến phục vụ, nhưng Khấu Kiệt đã khoát tay, tự mình đi vào. Gian phòng lúc đầu hoan ái, ở nơi đó có lẽ còn một chút mùi hương của cô. Kể từ ngày sau đó, cũng đã lâu chưa có đến nơi này. Đi vào gian phòng VIP, Khấu Kiệt gọi người lấy ra một chai rượu. Một mình đi về khoảng trống không, từ từ uống, yên lặng ngửi mùi hương độc nhất vô nhị. Mùi hương trong không khí này khiến người ta tan nát cõi lòng. Từ nơi này nhớ lại quá khứ, nghĩ đến tất cả đã trải qua, nghĩ tới khi cô cười, cau mày, thẹn thùng, nghĩ đến hơi thở của cô. Khấu Kiệt nhìn ly rượu đỏ trước mặt, nhớ tới cô thế mà chủ động cho mình uống rượu, nhưng cũng đem đẩy anh ra. Không đúng. Khấu Kiệt đột nhiên đứng lên, nhớ ra cái gì đó. Cô ấy cho mình uống rượu là không muốn cho mình đi mạo hiểm. Lần này, cô dùng ngôn ngữ khích tướng là phương pháp làm của cô ấy. Nhất định là có chuyện. Hãy suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Anh đến gần cửa sổ, Nhớ lại chuyện sáng sớm hôm nay, cô đã nói qua người đàn ông kia đã từng tới tìm cô. Có lẽ bọn họ nói những thứ gì đó. Hơn nữa, tại sao lại muốn mình rời đi mà không để cho người khác cùng ở lại? Lúc này, trong lòng của Khấu Kiệt đã rõ ràng. Vừa mới mở cửa ra, vào lúc Thương Chú Ý gọi điện thoại tới, Khấu Kiệt có chút không vui, bây giờ muốn tìm bằng được Yến Hoài. Nhưng nếu tiếp điện thoại không phải là chuyện khẩn cấp, Thương Chú Ý sẽ không gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Khấu Kiệt vừa đi vừa nói điện thoại. Không thấy A Liên đâu cả. Thương Chú Ý khẩn trương, hơi thở dồn dập, nhất định là hắn đã chạy lên chạy xuống, tìm thật lâu mới tự nói với mình. Không phải là để cho cậu trông coi em ấy sao? Khấu Kiệt chui vào trong xe. Tớ quay về ngay đây. Lúc mới từ thành phố mờ trở về, nhà không thượng Thương Chú Ý đem chuyện tình nói cho Yến Hoài và Khấu Kiệt biết. Nhưng vào lúc này, anh mới chú ý đến tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Vào lúc này có hai sự lựa chọn, một là tìm Khấu Tử Liên, hai là tìm Yến Hoài. Chúng tôi đã tìm khắp nơi đều không thấy em ấy, cũng không biết là cô ấy đi nơi nào. Thương Chú Ý ảo não nhưng trong mơ hồ lộ ra lo lắng. Hiện tại tớ quay lại ngay đây, cậu cùng với Hòa Thượng xem cô ấy có thể đi nơi nào hay không. Khấu Kiệt khởi động xe, trước tìm được A Liên đã. Ông trời, ông nhất định phải để tôi tìm được họ. Thật vất vả A Liên mới biến trở về dáng vẻ như lúc trước. Mình không muốn vì vậy mà đánh mất em gái. Còn nữa, Hoài, em không cần một mình đi mạo hiểm. Anh sẽ thời khởi khắc khắc ở bên cạnh em, vĩnh viễn không rời. Nghĩ tới đây, Khấu Kiệt lập tức gọi điện, nhưng thật lâu không có ai nghe máy. Đem người mang trở về thành phố mở cho tôi. Tôi để cho các người tìm một người. Nếu như không tìm được, cũng đừng có về gặp tôi nữa. Giọng của Khấu Kiệt lạnh lẽo âm u giống như từ địa ngục ra lệnh. Đối phương là một phụ nữ, sảng khoái đáp một tiếng liền cúp điện thoại. Đây là một lợi thế mạnh mẽ. Khấu Kiệt gia tăng tốc độ, phóng về phía biệt thự Khấu Thị. Lúc đó A Liên đang ở trong phòng ngủ của cô ấy, cũng không có đi ra ngoài. Tớ chỉ đi ra pha một ly trà, liền đến phòng khách gọi cô ấy đến uống trà, nhưng mà đã biến mất. Lý Hoàn Xuất nhìn ba người đàn ông trước mặt, xoa xoa tay ngượng ngùng. Khấu Kiệt không nói, lập tức vào phòng ngủ của Khấu Tử Liên, đẩy cánh cửa, thấy một phòng đầy hoa tươi, giống như trở về trước kia. Lúc ấy, người một nhà đều ở một chỗ, mỗi lần đi du lịch trở về, trong phòng của Khấu Tử Liên liền chất đầy hoa tươi. Vì lúc trên đường đi du lịch, thấy được một biển hoa. Là mình bỏ quên cô ấy lớn lên hay sao? Tại sao em gái của mình thay đổi như vậy, để cho mình không kịp trở tay? Khấu Kiệt đứng ở cửa phòng, Thương Chú Ý và ba người cũng nhìn mà trầm mặc. Khi còn bé, em ấy thích đi nhất nơi nào? Khấu Kiệt hỏi. Là giáo đường, Thương Chú Ý đáp. Là trường học, nhà không thượng nhìn Khấu Kiệt nói. Có lẽ là những chỗ này. Vậy chia nhau đi tìm. Khấu Kiệt thở dài, xoay người rời đi. Nhà không thượng, Thương Chú Ý và Lý Hoàn Xuất cùng đi ra, nhưng anh vẫn ngồi ở đó. Bên này, Yến Hoài rốt cuộc đã viết xong thư, cũng viết cho cha mẹ. Nhìn tờ giấy trước mặt, có một chút hài lòng. Quay đầu, vào lúc này nhìn đến cánh tay phải của mình. Nhưng một chút cũng không có chuyện gì. Đã tốt như lúc ban đầu, mình mới vừa rồi đã viết thư không có chút cảm giác bị mệt mỏi. Hắn rốt cuộc là đang giúp mình hay đang hại mình? Yến Hoài nhìn tay, nằm lại trên giường. Khi mình bị thương, hắn gọi điện thoại tới để nói cho mình chú ý không nên đụng vào nước. Hơn nữa, người kia ở bến tàu chính là hắn, người đàn ông mặc áo gió màu đen. Còn nữa, hắn hẹn mình ra ngoài vì cái gì, lại xem cánh tay của mình có làm sao không, sau đó còn trị thương cho mình. Nhưng sau khi hắn đi, dĩ nhiên là Triều Trạch lại chạy đến, hơn nữa lại muốn lấy tính mạng của mình. Chuyện này liên tiếp xảy ra như vậy, khiến cho Yến Hoài rốt cuộc cũng không rõ người đàn ông này muốn cho mình sống hay là chết. Chỉ là hắn hẹn ngày mai, vậy ngày mai, ngày kia, chuyện gì sẽ xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ một mình tới, lấy sinh mạng cha mẹ để uy hiếp nhưng lại chậm chạp không nói ra điều kiện? Cho dù có điều kiện thì cũng tự mình làm hư rồi, nhưng hắn lại không có nổi giận. Những thứ này nói rõ hắn không có ác ý, chỉ là muốn hù dọa. Yến Hoài ngồi thẳng người vì cái suy nghĩ của mình mà cảm thấy sợ. Hắn cho dù giúp mình nhưng cũng không cần đến giúp đỡ như vậy chứ. Huống chi không cần thiết, còn có một chút không hiểu. Hắn đang dùng Dương Miễu Miễu và Dương Giới Thừa, bọn họ đối đầu với Khấu Thị. Cũng không khác gì, muốn đối đầu với mình, muốn mình đi vào chỗ chết. Còn giúp Dương Giới Thừa thì tới giành vị trí thị trường của mình. Những thứ này giải thích như thế nào đây? Cô mặc quần áo vào, mở đèn, làm cả căn phòng sáng lên. cô nhếch miệng, chỉ cần qua ngày mai có thể giải thích được tất cả có đúng hay không. Nghĩ đến đây, Yến Hoài đi vào một trong một mật thất, bên trong có một số thứ mình thích. Những thứ này trong lúc vô tình phát hiện được. Bà tới nơi này cầm gậy gộc để rèn luyện thân thể. Trong không nghĩ tới, nơi này còn cả đại đao, đoản kiếm, trường thương, kích. Cô đã từng hỏi bà, ba cô nói trong nhà mở võ quán, sau khi xuất ngũ trong quân đội đã đến nơi này mở võ quán nhỏ, cho nên còn giữ lại những thứ đồ nghề. Lúc đó cô cũng không hỏi tại sao lại không mở quán nữa. Nhìn những thứ này trước mặt đã bị phủ một lớp bụi bậm dày, Yến Hoài cười khổ, lấy một chậu nước liền lau chùi những thứ đồ ấy. Cô cũng từng hỏi ba tại sao lại muốn nhận nuôi mình, có phải là cùng cha ruột Yến Tư Thiểu có quan hệ hay không. Ba chỉ cười không trả lời. Bây giờ mới nhớ, giống lại nghe tiếng cười sang sảng kia. Lau dọn xong, Yến Hoài nhìn những thứ đồ trước mặt, tiện tay chọn một cây đoản kiếm cầm trên tay, thấy thuận tay cực kỳ, khoa chân múa tay một lúc cô mới để xuống. Nhưng lúc này cô sờ thấy trên thân đoản kiếm có khắc một chữ Tần. Vì sao lại khắc cái chữ này lên? Yến Hoài nhìn đoản kiếm mới phát hiện mình cầm đoản kiếm của ba mà ba đã nhiều lần nhắc nhở với mình không nên động vào nó, nhưng lúc này cô đã quên mất, liền rút ra nhìn. Tần, Yến Hoài lẩm nhẩm trong miệng, hình như đã từng thấy qua chữ này ở đâu đó. Đúng là ở phi trường. Cô nhìn đoản kiếm, Tần phu nhân, Tần Liễm, chẳng lẽ có quan hệ hay sao? Cô ngồi lên ghế, cầm trong tay đoản kiếm. Lúc ấy hỏi Tần phu nhân có phải biết cha ruột của mình là Yến Tư Thiểu hay không, nhưng ánh mắt của bà tránh né, tại sao bà ấy lại muốn né tránh như vậy? Yến Hoài đứng lên, đặt đoản kiếm về vị trí cũ, xoay người về phòng ngủ. Chẳng lẽ Tần phu nhân biết chuyện của ba? Cô nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Nếu như đã biết, thì giữa bà ấy và ba đã xảy ra chuyện gì? Cô đem gối đầu ôm vào trong lòng, thở dài một hơi, vừa định ngủ lại nghe thấy một chút âm thanh. Nhất thời Yến Hoài cảnh giác, lập tức lật người xuống giường, đem đèn tắt. Từ cửa sổ nhìn xuống thấy hai người đàn ông mặc quần áo màu đen cùng nhau nâng một cái bao tải lớn. Bên trong phình phình, Yến Hoài kết luận bên trong nhất định là có người. Rốt cuộc là người nào bị bắt cóc, hơn nữa lại là ai chỉ điểm hai người kia tiến hành bắt cóc. Cô lập tức cầm ống nhòm cũ, nhìn xuống dưới, nhìn về chỗ đó. Hai người mang bao tải lớn tới một gian nhà đối diện với phòng của Yến Hoài. Yến Hoài xoay người, vội vàng mặc một cái áo khoác màu đen, cất hai cây dao găm xong, thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ xuống lầu, dần dần đến gần gian nhà nhỏ. Bên trong thế nhưng lại không có người, Yến Hoài tìm kiếm, chậm rãi đến gần. Nghe tiếng vang trong này giống như là không có người tồn tại vậy. Cô nheo mắt, nghiêng tai lắng nghe tất cả bên trong, từ từ di chuyển bước chân. Dưới ánh đèn mờ mịt chỉ còn lại một cái bao tải lớn giữa phòng. Yến Hoài nhìn từ xa, nhưng bao tải đó đã không còn người nào nữa. Đi vào trong phòng, chân đạp lên đất, nơi đó ánh đèn mờ mờ chập chờn, lại thấy hai người đàn ông mới vừa rồi. Cô đến gần cái bao tải, nhìn hình dáng, rõ ràng là phụ nữ. Cô nhìn lên trên lầu một chút, bên trong cửa phòng nửa che, căn nhà này vẫn bị bỏ hoang kể từ lúc đến tới nơi đây. Bà cũng đã nói không lên tới gần căn nhà, cũng không cần vào xem nơi này. Tối nay rốt cuộc để cho mình tìm tòi. Hạ quyết tâm, Yến Hoài nhìn cái bao tải, không động vào nó, từ từ đi lên lầu. Ánh đèn trên lầu cho tới bây giờ cũng chưa có phát sáng, chân đạp ở trên sàn nhà phát ra âm thanh khanh khách. Yến Hoài dừng lại nghe xung quanh, lúc này theo tiếng gió, thế nhưng lại nghe được đầy tiếng bước chân từ xa đến gần. Chẳng lẽ vừa mới rời đi đã quay lại? Nghĩ đến đây, cô lập tức liền tiến đến gần cái bao tải, một tay cầm dao, một dao đem sợi dây trói chặt bao tải cắt đi. Cô vạch đầu người bên trong ra, vừa nhìn thấy thì mẹ nó là Khấu Tử Liên. Cô cau mày nhìn lên người con gái trước mặt, tại sao cô ta lại ở chỗ này, là trò chơi xiếc gì sao? Mình, chính mình không quên, cô ta đã từng đối với mình. Đứng lên, vừa nghĩ muốn rời khỏi, nhưng lại phát hiện có gì đó không đúng. Khi đó nghe nhà Không Thượng đã nói Khấu Tử Liên có cái gì không đúng, và sau đó còn nói cái gì mà cô ta đã thay đổi. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, và lúc này cô ta bị người ta bắt cóc là âm mưu gì? Tiếng bước chân đã đến gần, Yến Hoài lập tức kéo Khấu Tử Liên vào từ trong bao tải ra, nhìn xung quanh xem có nơi nào để ẩn thân, liền cố gắng kéo người đến trong bóng tối giấu kỹ. Vừa mới làm xong tất cả, một nhóm người đàn ông mặc quần áo màu đen xông vào. Cô nhìn xuyên qua lan can, thấy trên mặt đất có vài ba đôi giày da màu đen. Người đâu? Một nam sinh thô lỗ ép hỏi. đoán chừng vừa mới rồi phụ trách đưa người tới đây. Người đàn ông lập tức bối rối. Mới vừa rồi còn ở chỗ này. Tôi rõ ràng cùng hắn đem người tạm thời để ở chỗ này mà. Sau đó đi đón các anh tới đây. Nhìn người. Ai biết người nào đã dẫn cô ta đi. Phế vật. Người đàn ông kia một cước đá ngã người trên mặt đất. Lục soát cho tôi. Đoán chừng là chưa chạy xa được đâu. Lập tức có người vội vàng lục soát từng góc nhỏ. Yến Hoài nhìn chỗ này, thấy sẽ có người lục tới, tim cũng nhảy lên tận cuống họng. Người đàn ông vừa bị đá đang đến gần chỗ cô. Yến Hoài lấy dao găm ra, vừa nghĩ tới phải ra tay giải quyết những người này. Một người lại chạy vào, đem ánh mắt của mọi người đều chú ý tới. Lão đại, tôi vừa thấy có một chiếc xe từ nơi xa đi qua. Người kia thở hổn hển, dừng tay chỉ về phía chiếc xe đang chạy. Người đàn ông xoay người, đi, mau đuổi theo. Yến Hoài nhất thời tỉnh táo, quay đầu nhìn Khấu Tử Liên quen thuộc đang ngủ bên cạnh mình. Lúc này Khấu Tử Liên lại điềm tĩnh, mấy phần đáng yêu nhiều hơn. Ước chừng những người kia đã đi xa, cô mới đưa người ra ngoài, vội vàng kéo về phía nhà mình. Một đêm, Yến Hoài chăm sóc Khấu Tử Liên, chỉ muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Chương 81.3. Có nên gọi điện cho Khấu Kiệt hay không? Dù sao anh ấy là anh trai của cô ta. Yến Hoài nhìn điện thoại nhưng lại nghĩ, không thể, nếu như gọi anh ấy sẽ tìm đến chỗ này. Tất cả như thế đều uổng phí. Hay là chờ đến ngày mai sẽ nhắn lại để cho anh ấy nhanh chóng đến nơi này đưa về. Ở bên này, ba người được tìm kiếm đến tóc tai rối loạn, thật lâu mới về đến biệt thự đều ủ rũ cúi đầu. Không sao. Khấu Kiệt từ tốn nói một câu. Ba người ngơ ngác nhìn anh, rốt cuộc trở lại. Thấy Khấu Tử Liên biến thành dáng vẻ trí nhớ đã dừng lại ở năm 9 tuổi, lúc đó không liên quan đến chuyện gì xảy ra. Khấu Kiệt lúc ấy không phải là rất vui mừng hay sao, tại sao bây giờ cái gì cũng không để ý. Khấu Kiệt lúc này đứng lên, tất cả giải tán đi. Ba người sững sờ, không tìm nữa sao? Thương Chú Ý đứng ra, tay khoác lên bả vai của Khấu Kiệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu và A Hoài thế nào? Khấu Kiệt gỡ tay của hắn ra. Không có việc gì, chỉ là cô ấy muốn tự mình đối mặt với tất cả. Hình như tớ cho tới bây giờ cũng chưa có đi vào đến trái tim của cô ấy. Điều này làm cho tớ có cảm giác thất bại mà thôi. Ba người ngây ra như phỗng, không ngờ anh sẽ nói lời như vậy. Hoặc là cậu không nghĩ đến, cô ấy không muốn để cho cậu đi cùng vì sợ cậu bị tổn thương. Thương Chú Ý nhìn ra xa, anh không phải mình cũng giống như vậy hay sao? Chưa bao giờ để người khác đi vào, vì vậy mình cũng không thể đi vào trái tim của bất kỳ ai. Tôi không sợ bị tổn thương, cậu có hiểu không? Khấu Kiệt đối mặt với Thương Chú Ý. Tôi không hiểu, thực sự tôi không hiểu. Khấu Kiệt xoay người lập tức rời khỏi. Cậu đi đâu? Thương Chú Ý nhìn về bóng lưng của anh nói. Tôi đi tìm cô ấy. Các cậu tiếp tục tìm A Liên. Sẽ không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì. Khấu Kiệt vừa đi vừa nói. Nhà Không Thượng nghe hai người nói lắc đầu, mà Thương Chú Ý cũng tiến lên phía trước. Hòa Thượng, cậu tiếp tục nghiên cứu cây ngân châm, rốt cuộc là cái gì, chúng ta nhất định phải tra rõ, cậu biết chứ? Ừ. Nhà Không Thượng gật đầu. Hoàn Xuất, cậu cũng đến thành phố Mở một chuyến đi. Thương Chú Ý nhìn Lý Hoàn Xuất. Ở nơi đó là địa bàn của cậu, có đúng hay không? Đúng. Lý Hoàn Xuất gật đầu một cái. Thương Chú Ý xoay người đi vào phòng. Được rồi, vẫn phải chiến đấu tiếp vì anh em. Khấu Kiệt ngồi ở trong xe, nhớ lại chỗ dừng xe ngày hôm nay, lập tức khởi động xe lên đường đến thành phố Mờ. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào giường, Yến Hoài thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, vẫn là ở trong nhà là tốt hơn. Cho dù là quá mệt mỏi cũng vẫn có thể ngủ, không bị bất kỳ người nào đến quấy rầy, cũng không có cơn ác mộng nào. Ánh mắt phóng tới Khấu Tử Liên ở bên giường đối diện, lúc này Khấu Tử Liên vẫn còn chưa tỉnh. Cô bước xuống giường, đến gần Khấu Tử Liên, nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cô ấy. Tối hôm qua có người đã làm cho cô bé hôn mê, sau đó bắt đến đây, nên Khấu Tử Liên vẫn ngủ, chưa tỉnh. Được rồi, làm bữa sáng cho cô ấy ăn một chút. Yến Hoài nhìn cô ta còn đang ngủ, cũng không quấy rầy, chân nhẹ nhàng đi đến phòng bếp, sau đó làm bữa ăn sáng. Một lát sau, nghe tiếng hét vang, Yến Hoài vội vàng ném đồ trong tay, chạy vội vào trong phòng. Cô không sao chứ? Yến Hoài nhìn Khấu Tử Liên đang co rút thành một cục, mở miệng. Không có sao chứ? Sao tôi lại ở đây? Lúc này Khấu Tử Liên đã tỉnh táo, nhìn Yến Hoài. Cô không phải là biết tôi sao? Yến Hoài nghi ngờ, chẳng lẽ là không nhớ chút nào à? Chị không biết. Khấu Tử Liên nhìn Yến Hoài lắc đầu một cái. Nhưng tôi ngửi thấy mùi thơm của bữa ăn sáng. Nói một tiếng, Khấu Tử Liên đi xuống. Là hắn ta để cho tôi ở trong nhà này biết chị à? Tôi đã từng nói muốn ở trong một gian phòng nhỏ ngủ một giấc, không ngờ là sự thật. Yến Hoài im lặng. Cô gái này là giả bộ hay là thật? Còn ít tuổi này so với mình lại có phần hiểu đời hơn, còn giả bộ nài tơ. Nhưng nhìn cái dáng vẻ hiện tại của cô ấy cũng không giống như đang giả bộ. Chuyện tối hôm qua cô không biết gì sao? Làm sao cô tới đây được? Cũng không biết à? Yến Hoài đi theo phía sau. Đợi một lát nữa ăn sáng xong mới làm xong. Em đang ngủ trong nhà em, sau đó tỉnh lại thì ở đây với chị rồi. Đoán là các chị đi cùng em chơi trò ảo thuật biến đổi. Khấu Tử Liên cười, khóe miệng cười hiện ra má núm đồng tiền. Khóe miệng của Yến Hoài co giật. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ta thì tuyệt đối không thể lấy dáng vẻ người phụ nữ ngang ngược trước kia để so sánh. Cùng với Dương Miễu Miễu đã thông đồng mà liên hệ. Anh trai của em đâu? Khấu Tử Liên ăn bữa sáng. Anh ấy về chưa? Đúng rồi, mà chị tên là gì? Yến Hoài. Yến Hoài ăn bữa ăn sáng. Anh của em 2 ngày nữa mới có thể trở lại. Trước hết em cứ ở chỗ này, nơi nào cũng không cần đi hết. Bây giờ Khấu Tử Liên nói vậy hẳn là bị người ta thừa dịp lúc ngủ làm cho hôn mê rồi bắt đến đây. Nhưng tại sao lại muốn bắt cóc cô ấy? Là bị người ta lợi dụng. Trong đầu của cô toát ra cái từ này. Khấu Tử Liên lại nhìn Yến Hoài im lặng ăn sáng, cũng đành im lặng. Ăn xong, Yến Hoài để cho cô chơi một mình, còn mình thì đi chuẩn bị cho buổi quyết đấu ngày mai. Một lúc sau, Yến Hoài từ phòng ngủ của mình vào trong mật thất, phát hiện Khấu Tử Liên đang ở bên trong. Nhất thời Yến Hoài tức lại điên lên. Tại sao cô ấy có thể tùy tiện đụng vào những thứ đó? Cô đi ra ngoài. Yến Hoài nhìn Khấu Tử Liên ở bên trong đang loay hoay những thứ đao kiếm, trong lòng không vui. Trời ạ, cô ta thật sự là trí nhớ chỉ dừng lại ở tầm 9 tuổi hay là thông minh đây? Chỉ có 9 tuổi thôi sao? Tuổi của cô ấy, nhưng không khác mình là mấy mà. Khấu Tử Liên bĩu môi, nhìn Yến Hoài đi tới, trong tay còn cầm thanh đoản kiếm có khắc chữ Tần. Buông xuống. Yến Hoài lạnh lùng nói, đoản kiếm này của ba, tại sao lại để cho người ta tùy tiện chạm vào? Không buông, đây là của mẹ em. Yến Hoài vừa nghe xong thì nhất thời kinh ngạc. Của mẹ em? Của Tần Liễm sao? Vâng, mẹ em rất thích thanh kiếm này, sao lại có ở nhà chị? Khấu Tử Liên nắm chặt thanh kiếm. Vậy là có thể giải thích. Có 2 cây kiếm, ba có 1 thanh, Tần phu nhân có 1 thanh. Vậy rốt cuộc bọn họ là có quan hệ gì? Yến Hoài nhìn Khấu Tử Liên vẫn còn đang vuốt đoản kiếm liền nói. Em cứ để xuống đã, kiếm vẫn để ở đây, không cần lấy đi, sẽ luôn luôn ở đây. Những người khác cầm đi cũng không được. Rất dụ dỗ, làm cho Yến Hoài cảm giác giống như đang dụ dỗ một cô bé. Thật là rối rắm mà. Khấu Tử Liên nghe lời, gật đầu buông kiếm rồi theo Yến Hoài đi ra khỏi mật thất. Một ngày rất nhanh trôi qua. Yến Hoài dọn dẹp ở trong nhà, phân phó cho Khấu Tử Liên ở trong nhà chờ đợi, cũng không cần đi chỗ khác, phải chờ Khấu Kiệt đến đón. Khấu Tử Liên rất nghe lời, vẫn gật đầu. Dọn dẹp xong, cô liên lạc với thủ hạ của mình rất lâu, cũng không có liên lạc qua. Những thủ hạ kia đã từng đi theo Triều Trạch, chỉ còn một số ít đi theo mình. Yến Hoài biết rõ mình gọi người tới, ai đáng để tin tưởng mới có thể cho bọn họ biết. Nếu như không phải chuyện quá khẩn cấp, mình tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ lại vì mình mà bán mạng. Nhưng làm cho người ta vui mừng, kêu một tiếng là sẽ có hưởng ứng. Cô mặc trang phục màu đen, đội tóc mũ, tóc dài búi lên, chân chính là một đôi giày đặc biệt để đánh nhau. Cả người càng nhìn càng lên tinh thần, lão luyện, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm tất cả trước mặt, giống như đem thế giới nắm trong tay vậy. Chỉ một chốc lát, Yến Hoài một mình đi ra ngoài, đẩy cửa chính ra, xoay người, nhìn lên căn nhà nhỏ trước mặt. Nhìn hơi nơi mình đã lớn lên, Yến Hoài cười cười. Lên taxi, đến địa điểm đã hẹn. Khấu Kiệt qua điều tra của Nguyệt Sát mới biết địa chỉ nhà của Yến Hoài, không nói 2 lời. Anh lập tức lên đường đến nhà của cô. Nhìn tốc độ xe từ từ tăng lên, Khấu Kiệt vẫn cảm thấy chiếc xe này quá chậm. Lúc này, Lý Hoàn Xuất đang điều động cảnh lực. Lên đường đến bến tàu, tự mình quyết định liên thủ cùng với cảnh sát. Nhất định phải tìm cho ra rốt cuộc ai đang đứng đằng sau chuyện này. Mà Khấu Kiệt ra lệnh cho người của Nguyệt Sát đều phải ở nhà của Yến Hoài để bảo vệ cô. Yến Hoài xuống taxi, đeo kính đen, nhìn tòa nhà cao ốc trước mặt. Nhưng hắn ta không có nói mình phải lên tầng nào. Chuyện này... Đến lúc cô đang chần chừ, điện thoại đã vang lên. Nói đi, tôi đã tới. Yến Hoài mặt lạnh nhạt. Lầu 9, tôi chờ cô. Người đàn ông âm trầm nói một câu rồi cúp máy. Yến Hoài vừa muốn cất điện thoại di động nhưng là Khấu Kiệt lại gọi đến. Em đang ở đâu? Khấu Kiệt vừa lái xe vừa gọi điện. Cô nghe được âm thanh này muốn nói chuyện nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ họng, vẫn là quên đi. Lúc trở về sẽ gọi lại cho anh. Nghĩ tới đây cô liền tắt máy. Sáu thủ hạ của mình đang ở gần đây. Yến Hoài cười cười, có một chút thản nhiên. Tòa cao ốc này cũng bỏ hoang, đến cô nhìn xung quanh địa hình một chút cũng có thể ẩn núp. Chỗ phòng ngự tấn công có lợi đều ghi nhớ vào trong đầu. Bước chân thong thả đi lên lầu, cảnh giác nơi này, ánh mắt nhìn lên từng lầu một. Người đàn ông mặc áo gió màu đen liếc mắt nhìn vào trong góc có hai người đang trùm khăn đen che kín đầu, thở dài một cái. Tuồng vui này rốt cuộc không thành hay là thành, xác định vào giờ phút này tất cả đều đã rõ. Người đàn ông đưa mắt nhìn vào trong máy vi tính. Trong máy vi tính tất cả các góc đều có thể nhìn thấy, không nghi ngờ một chút nào. Nơi này mỗi một góc nhỏ cũng được đặt máy camera. Người của hắn tất cả đều trong các góc bí mật. Người đàn ông cười cười nhìn Yến Hoài đang bước chân thận trọng, còn có sáu thủ hạ nghiêm chỉnh huấn luyện của cô đang chậm rãi tới gần nơi này. Người đàn ông có một chút chần chừ, rốt cuộc lần hành động này có mang lại ý nghĩa gì hay không? Nó đã trưởng thành rồi phải không? Nhưng không được. Người đàn ông nghĩ tới tối hôm trước, những người đêm hôm đó không phải là người của mình, là một thế lực khác đã lẻn vào, hơn nữa có thể chính là bọn họ. Người đàn ông nhắm mắt nhìn bóng dáng của Yến Hoài trong máy vi tính. Cô liếc nhìn lên cầu thang, mỗi một chỗ đều có máy quay ghi hình, đưa chúng nó chiếu vào trong đầu của mình. Còn một tầng cuối cùng, Yến Hoài chọn chính xác mục tiêu. Từ chỗ này, máy quay không thấy được, lấy ra dao găm, ngồi thủ thế. Trong một giây tiếp theo, viên đá nhỏ trong tay Yến Hoài bay ra, máy quay trong góc rơi vỡ trên mặt đất. Bóng dáng của Yến Hoài giống như là ma quỷ, phi thân lên lầu 9. Đến tầng 9, nhìn người đàn ông mặc áo khoác đen ở nơi không xa, hòn đá nhỏ trong tay của Yến Hoài nhanh như chớp liền phóng ra. Chương 82.1, đối thủ thần bí lại là... Người đàn ông mỉm cười, ngửa mặt lên, ra phía sau, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được một kích chí mạng này. Yến Hoài nhìn hắn, trong lòng bất giác than thở, công phu của hắn thật sự rất cao. Nhưng nếu như gây bất lợi cho mình, hại tới người mình yêu, vậy cũng không thể hạ thủ lưu tình. Dao găm trong tay cô đâm về phía người đàn ông. Nhìn tư thế của Yến Hoài, người đàn ông xoay tròn cái ghế ngồi, làm cho cái ghế lập tức ngăn cản được dao găm của Yến Hoài đâm tới. Cô lật người, đánh một quyền về phía cằm người đàn ông. Hắn ta nhìn thân thủ của Yến Hoài, phi thân một cước đá về phía bụng cô. Cô nghiêng thân thể đảo qua dưới chân hắn, làm cho hắn lảo đảo một cái sẽ phải ngã trên mặt đất. Nhưng người đàn ông lại dùng một trường chống đỡ, lập tức đã từ trên mặt đất bắn trở lại, tung quả đấm đánh về phía trước mặt cô. Dao găm trong tay Yến Hoài đâm ra, công kích đầu của người đàn ông. Người đàn ông xoay người một cái muốn tránh thoát, nhưng đồng thời tay trái của cô nhanh như chớp trở ra, chùm tới trên mặt người đàn ông. Thật là hổ phụ vô khuyển nữ. Trong lòng người đàn ông này cười cười, bây giờ nó cùng mình đánh nhau, ngược lại lại có sức mạnh cùng người bình thường quyết đấu. Gần như sắp vạch mặt được người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen sẽ nhìn thấy diện mạo thực sự của người đàn ông này. Người đàn ông đánh một long trảo thủ nắm tay trái của cô. Cô lạnh lùng liếc người đàn ông một cái, khi nhìn thấy ánh mắt của ông ta lại thấy một chút hiền lành, làm cho động tác của cô đình trệ. Nhưng ông ta đã đem cánh tay của Yến Hoài uốn éo đến sau lưng, chân phải của cô đá lên trên, buộc hắn phải buông cô ra. Người đàn ông vừa buông ra thì dao găm trong tay cô lập tức xẹt qua trên mặt của hắn. Mới vừa rồi, khẳng định mình nhìn lầm, nếu không đã đem hắn phế hai tay của mình rồi. Lúc này, sáu thuộc hạ của cô đã đến gần tòa cao ốc, nhìn ánh trăng, ước chừng thời gian đã đến 7 rưỡi tối. Yến Hoài quay đầu, thấy trong góc có hai người bị trói, ngồi chồm hổm ở trên đất, nhìn thân hình giống như là ba mẹ nuôi của cô vậy. Ba, mẹ... Yến Hoài nhìn hai người trong góc, bản thân bất lực gọi, nhưng hai người kia không có phản ứng. Trong lòng của cô ngừng lại, nhất định là bị hắn đánh, nếu không làm sao một chút sức sống cũng không có. Trong lòng mang theo hận ý nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Lúc này, người đàn ông đá một cước về phía Yến Hoài. Yến Hoài nhảy sang tránh thoát, bay lên cao, một chân đá về phía trước. Nhìn người đàn ông bị đánh trúng mà lui về phía sau, Yến Hoài lập tức chạy tới chỗ hai người trong góc. Người đàn ông kia hét lớn, ngăn trước mặt cô, trong tay không biết từ lúc nào nhiều hơn một thanh đoản kiếm đâm về phía cô. Yến Hoài xoay người, đưa cánh tay rút về, chĩa một con dao về phía hắn. Vào lúc này, sáu thuộc hạ của cô đã tới. Yến Hoài nhìn bọn họ, lập tức nói: "Cứu bọn họ cho tôi." Nói xong chỉ vào hai người ở trên đất. Nhưng khi bọn họ muốn tới gần ba mẹ của Yến Hoài, trước mặt của ba mẹ cô lập tức xuất hiện mười mấy tên tay chân. Mười mấy người đàn ông trước mặt Yến Hoài này ăn mặc giống nhau như đúc, căn bản không nhìn ra diện mạo, chiều cao hình thể cũng không sai biệt lắm. Yến Hoài cùng với sáu người ngơ ngác nhìn mười mấy người này. "Em gái nó đã đủ chưa?" Trong lòng của Yến Hoài không vui, hướng thuộc hạ của mình: "Biết cách làm việc trước kia của tôi hay không?" Sáu người theo tiếng hét to của Yến Hoài lại gật đầu lên công kích về phía những người nọ. Nhưng khi cô muốn cứu cha mẹ của mình, trong góc kia đã không còn người nào. Ánh mắt đầy lửa giận của cô nhìn người đàn ông trước mặt: "Ông đem cha mẹ của tôi đi đâu rồi?" Khóe miệng của người đàn ông co rúm, ngay sau đó lắc mình muốn chạy trốn. Bởi vì mới vừa rồi, hắn mới từ trong máy vi tính thấy có một người đang lại gần nơi này. Quá nhiều người, không dễ làm việc, mình nên cẩn thận thì tốt hơn, ngàn vạn lần không được thất bại. Yến Hoài nhìn hắn muốn chạy, lập tức công kích dưới chân người đàn ông. Người đàn ông cau mày, đợi đến lúc cô đánh tới thì một tay ông ta bắt được chân của cô, thuận thế kéo cô qua. Yến Hoài nhất thời cảnh giác, một cái chân bị bắt, chỉ có thể đem một cái chân khác của mình đá lên, dao găm trong tay đâm tới phía dưới người đàn ông. Trên tay người đàn ông bị công kích, có một chút luống cuống, nhưng trời mới biết hiện tại hắn đang rất vui vẻ. Ngay sau đó, Yến Hoài rạch quần áo trước ngực người đàn ông, có máu chảy ra. Người đàn ông lấy tay bịt lên chỗ bị thương, nhìn cô không nói gì. Yến Hoài lạnh lùng: "Nói ra vị trí của ba mẹ tôi sẽ tha cho ông một mạng, nếu không tối nay tôi để cho ông về chầu Diêm Vương." Người đàn ông kia ngẩn ra, phát hiện dáng vẻ đằng đằng sát khí của nó giống như cô ấy 20 năm trước, bỗng nhiên quên mất phải trả đòn hoặc công kích, chỉ ngơ ngác nhìn. Trong lòng của Yến Hoài buồn bực, nhưng trong lòng của mình cũng cực kỳ nóng nảy, quản hắn làm gì. Hạ quyết tâm một lần nữa đánh về phía hắn, ở trên dưới cùng đánh quyền kích. Người nọ thối lui ra phía sau, nhìn dáng vẻ của Yến Hoài, trong lòng có nhiều hơn một phần lo lắng. Dáng vẻ hiện tại của nó không khác gì trạng thái nổi điên, là mình đã ép tiềm năng của nó ra ngoài, hay đây chính là dáng vẻ của nó. Mình chưa từng thấy qua nó cầm dao găm đâm về phía mình. "Tiên sinh." Một người lập tức dùng cánh tay của mình chặn dao găm của Yến Hoài lại, gọi người đàn ông vẫn còn đang sững sờ. Người đàn ông phục hồi lại tinh thần, nhìn người trước mặt về mình mà ngăn trở: "Đứa bé ngoan." Nói xong đẩy người ra đến nơi khác, hướng Yến Hoài phòng thủ. Máy vi tính vẫn còn ở trên mặt bàn, đem tất cả sao lưu lại. Yến Hoài quay đầu nhìn nơi này không ngừng có người đến gần, đều là người đàn ông ăn mặc giống nhau, nhìn dáng vẻ thì đều là thuộc hạ của kẻ kia. Vậy mình thật sự không có một chút phần thắng nào sao? Nửa giờ sau, Khấu Kiệt trong lòng nóng như lửa đốt cũng chạy tới khu chung cư Đông Giao của thành phố M. Dừng xe trước cửa căn nhà nhỏ, Khấu Kiệt xuống xe, nhìn cửa bị khóa. Khấu Kiệt nhìn hàng rào, khom lưng, bật người lên phía trên, tức khắc đã vượt qua cửa sắt lớn của căn nhà nhỏ. Nhìn căn nhà trước mặt giống như là trong mộng, từng nhớ có một cái nhà nhỏ tương tự. Nhìn căn nhà nhỏ quen thuộc như thế, nhưng lại chưa từng bước đến. Không nghĩ quá nhiều, Khấu Kiệt lập tức đi đến cửa phòng khách. "Yến Hoài, Yến Hoài, mau mở cửa ra." Khấu Kiệt la lên một vài tiếng cũng không có tiếng đáp lại, trong lòng nóng nảy muốn sử dụng sức mạnh phá cửa. Nhưng vừa độ lúc cửa mở, trong lòng của Khấu Kiệt vui mừng: "À Hoài, em..." Nhìn người trước mặt, Khấu Kiệt nhất thời không nói lên lời. Khấu Tử Liên lúc này lại cười cười nhìn Khấu Kiệt: "Anh hai, anh đã đến rồi, thật là tốt. Yến Hoài chị ấy nói thật là chính xác mà." "Cô ấy nói gì hả?" Khấu Kiệt nhìn Khấu Tử Liên, mặc dù không biết tại sao em gái lại xuất hiện ở đây, nhưng nếu đã an toàn thì không có gì đáng lo. Quan trọng nhất là phải tìm được cô ấy, mình không muốn mất đi cô ấy. "Chị nói, chị đi, anh nhất định sẽ tới, đã nói những lời này." Khấu Tử Liên vui vẻ nhìn Khấu Kiệt. Khấu Kiệt đi vào: "Cô ấy có để lại thứ gì không?" "Em vẫn ở trong phòng của chị ấy, có thấy chị ấy hình như viết một lá thư." Khấu Tử Liên lắc lắc đầu muốn đi ra. Khấu Kiệt không để ý tới em gái, đóng cửa đi lên đến phòng của Yến Hoài. Vừa mở cửa thì một mùi thơm nhàn nhạt ấm áp thổi qua, trong lòng của Khấu Kiệt khắp người một hồi vui vẻ, nhưng cũng không có quên mình đang muốn làm gì. Khấu Kiệt đi đến bên bàn của Yến Hoài xem xét. Quả nhiên bên trên trang giấy, Yến Hoài có viết, cầm lên nhìn thấy hai chữ Tuyệt Bút, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Khấu Kiệt tức giận đem giấy nhét vào túi quần, lao xuống lầu. Anh hai, anh muốn đi đâu? Khấu Tử Liên không biết từ đâu vọt tới, trong tay còn cầm cây đoàn kiếm kia. Khấu Kiệt liếc mắt nhìn cây đoàn kiếm, không cả suy nghĩ gì. Anh đi một chút sẽ trở lại, em đợi ở đây, không được đi đâu cả. Người nào gọi cũng không mở cửa, cũng không được dùng cùng bất luận kẻ nào rời đi, biết chưa? Dạ biết. Khấu Tử Liên khéo léo gật đầu. Khấu Kiệt xoay người, anh thật sự không biết em gái anh đã thật quay về lúc 9 tuổi rồi sao. Nhưng hiện tại, quan trọng là phải tìm được cái người không biết trời cao đất rộng, không biết cơn lửa giận của mình. Tòa cao ốc nhỏ khu D, ngoại ô thành phố M, trong lòng của Khấu Kiệt vừa nghĩ đến cái chữ này, nhìn đèn đường trước mặt từ từ được bật lên, mà xe của anh cũng lao đi điên cuồng. Đợi đến giải quyết xong vấn đề, anh nhất định phải cưới cô ấy, nếu không, cô ấy không biết sự lợi hại của anh, không biết là chọc giận anh thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lấy di động gọi một cú điện thoại. Lập tức đến tòa cao ốc nhỏ khu đề ngoại ô thành phố M cho tôi. Nếu như Yến Hoài bị thương, từ nay về sau các người sẽ ở Malaysia ngây ngô cả đời đi. Nói xong, Khấu Kiệt cúp điện thoại, mở tốc độ xe tối đa mà chạy. Yến Hoài nhìn người đàn ông trước mặt cười lạnh. Ông bị thương rồi, tốt nhất là giao ra cha mẹ tôi ra đây, tôi có thể không so đo những chuyện trước kia. Người đàn ông lắc đầu nhìn Yến Hoài, hướng những người của mình ra giấu tay. Tức thì có người sau lưng Yến Hoài đánh tới. Cô nhìn người đàn ông này cầm một thanh rùi cui, lục lọi tìm viên đá nhỏ trong tay ra ngoài, hướng bụng của người kia đánh qua. Người nọ chém thanh rùi cui xuống, che bụng của mình. Yến Hoài biết khả năng của mình không đủ để cướp tính mạng của hắn, nhưng cũng để cho hắn đau đớn, không có khả năng đánh người mà thôi. Lúc này, thủ hạ của mình và những người của hắn đánh nhau, đã chết một số người. Người đàn ông nhìn tình hình hiện tại liền quay đi, muốn rời đi, nhưng đã có một người đứng trước mặt. Muốn đi đâu vậy? Khấu Kiệt cười hỏi hắn. Còn Hổ biết cười, trong lòng người đàn ông toát ra ba chữ này, hắn cũng hơi biết chuyện của anh. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài vẫn còn cùng những người áo đen kia đánh nhau, trong lòng kích động, rốt cuộc đã thấy cô hoàn hảo mà đứng trước mặt của anh rồi, thật tốt. Ngay sau đó anh ánh mắt tàn nhẫn, chuyển nhìn người đàn ông trước mặt. Khấu Kiệt phi thân đá lên trên người đàn ông, hắn lui về phía sau, lấy quả đấm bên trái ra đỡ, mà Khấu Kiệt vì quả đấm này liền công kích tới trước mặt người đàn ông nọ. Người đàn ông hướng trước mặt đỡ lấy, Khấu Kiệt cũng thuận lợi tiến hành biến quả đấm, ra sức đánh thẳng lên lồng ngực của người đàn ông. Khóe miệng của ông ta lập tức tràn máu lui về phía sau. Nhìn tên tiểu tử này, người đàn ông nọ mỉm cười. Ánh mắt của Yến Hoài cũng không tệ lắm, tiểu tử có bản lĩnh đấy. Trọng tâm vẫn còn ở phía sau kia. Khấu Kiệt nói xong, hai chân đá về phía mặt của hắn, đồng thời khuỷu tay đánh lên. Vẻ mặt của người đàn ông hiện lên lãnh khốc, cũng không khách khí mà tấn công lên người của Khấu Kiệt. Yến Hoài quay người thì thấy Khấu Kiệt đang cùng với người đàn ông kia đánh nhau, nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, đợi một lát nữa biết nói gì. Nhưng cùng lúc đó, từ cửa sổ có 10 người phụ nữ nhảy xuống, mặc thống nhất quần áo màu đỏ tươi bó sát người, chân mang giày cao gót, tóc dài uốn lại thật cao, thống nhất cách ăn mặc, kiểu tóc. Chương 82.2. Mọi người sửng sốt, mười người phụ nữ này đi sai chỗ nào, nhưng trong lòng Khấu Kiệt rất rõ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Âm thanh lãnh khốc vang lên, mười người phụ nữ cùng lúc đưa ánh mắt về phía Khấu Kiệt, tiếp theo nhìn những người đang đánh nhau, nhìn giống trang phục của người đàn ông đang mặc đồ gió màu đen, liền tay không mà đánh tới. Yến Hoài nhìn tình thế, liền đi tới phía người đàn ông kia, hắn mới là trọng điểm. Thế nào? Yến Hoài nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn phần thắng càng lúc càng lớn. Trong lòng cô trở nên kích động, nhất định không bỏ qua người như vậy. Khấu Kiệt nhìn sang Yến Hoài. Em không sao chứ? Giọng nói tràn đầy từ tính, yêu thương và nhu tình. Yến Hoài nhìn anh, lắc đầu. Cô không biết nên nói với anh như thế nào, chỉ là không nghĩ tới anh tìm nhanh như vậy. Hơn nữa, mang theo người của anh tới đây, dường như bản lĩnh người của anh đã từng tiếp nhận huấn luyện đặc biệt. Người đàn ông nọ nhìn hai người, cũng như nhìn những người xung quanh đã bị thương nhiều, trong lòng hắn không hề dễ chịu. Trong tay ra dấu, lập tức thủ hạ bỏ chạy ra bên ngoài. Hắn ta nhân lúc Yến Hoài cùng Khấu Kiệt đang nhìn nhau, lợi dụng xoay người, tung người nhảy xuống lầu dưới. Yến Hoài bỏ lại Khấu Kiệt, xông lên, nhìn người đàn ông từ trên lầu nhảy xuống, lập tức lại leo lên tường. Khấu Kiệt đã chạy thật nhanh xuống lầu dưới. Anh đuổi theo, em đừng tới đây. Nhưng Yến Hoài nhìn người đàn ông chuẩn bị chạy ra khỏi tòa cao ốc nhỏ, trong lòng cô nóng lòng bay vọt, cũng từ trên lầu nhảy xuống. Người đàn ông quay đầu lại, thấy Yến Hoài theo mình nhảy xuống đất, nhất thời cổ họng cũng nhảy dựng lên. Nó chết thì làm sao đây, là lầu 9 đấy. Người đàn ông lo lắng xoay người một cái, dựa vào cửa sổ ở dưới chân, phi người lên về phía Yến Hoài. Cô cho rằng hắn thừa dịp lúc này muốn lấy tính mạng của cô, liền phi chân từ trên không trung đá ra. Người đàn ông không tránh kịp, trong nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng Yến Hoài không muốn hắn chết ngay bây giờ, còn phải hỏi tung tích của ba mẹ, tại sao lại có thể để hắn chết dễ dàng như vậy. Cô đi đến chỗ người đàn ông vừa rơi, vừa muốn đem người bắt lại thì ngay lúc đó ở lầu chót có một dây dài quấn người đàn ông lại. Hắn ta mở mắt nhìn người ở lầu chót, trở nên kích động, rốt cuộc cô ấy vẫn không nhịn được mà ra tay. Nhìn dáng vẻ hiện tại người đàn ông này, trong lòng của Diệp Phương Hoa liền tức giận. Tự một mình ông đi, để cho ông bị như vậy. Diệp Phương Hoa đem người nhấc lên, bên trong miệng gầm khe khẽ. Lúc này Yến Hoài ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ở lầu chót và người đàn ông kia, lập tức sững sờ. Mẹ! Yến Hoài lớn tiếng gọi. Diệp Phương Hoa trừng mắt nhìn người đàn ông. Vân Khoáng, ông có định lừa gạt đến khi nào nữa? Người đàn ông gọi là Vân Khoáng quệt miệng. Tại em đi ra, em không ra thì con cũng sẽ không phát hiện. Ông nhìn ông một chút đi, bây giờ ông đang ra hình dạng gì hả? Diệp Phương Hoa nhìn Vân Khoáng, làm cho mình giống một lão đại hắc bang. Ông cho rằng như vậy có thể khai thác năng lực của Hoài Tử, làm cho con nó có thể ngăn cản được bọn họ sao? Yến Hoài và Khấu Kiệt nhanh chóng từ lầu 9 chạy lên lầu chót, mà những người mới vừa rồi ở lầu 9 còn đang đánh nhau đều từ từ dừng lại, không biết chuyện gì xảy ra. Vẫn còn ở trên cầu thang, Yến Hoài nghe tiếng Diệp Phương Hoa đang nói chuyện, trong lòng vui mừng. Nhưng lúc nghe được bọn họ đối thoại, Yến Hoài hóa đá. Đã xảy ra chuyện gì? Là thử bản lĩnh của cô, khai thác năng lực của cô? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yến Hoài đứng ra lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, cảm giác đột nhiên có chút xa lạ. Vân Khoáng bỏ cái mũ xuống, cười hì hì nhìn về phía Yến Hoài. Hoài Tử, bản lĩnh không tệ. Bà mẹ đang làm gì hả? Yến Hoài nhìn hai người bọn họ. Bà mẹ đang đùa đấy à? Bà không có đùa. Vân Khoáng nghiêm túc. Ba chỉ muốn cho con biết, trước mắt các con sẽ phải đối mặt với vấn đề này. Bất cứ lúc nào cũng có người bắt cóc, có người sẽ chết. Ba không có lừa cả gạt con. Ba không phải ở trước mặt con chơi trò bắt cóc sao? Mình bắt cóc mình, ba mẹ có biết là con lo lắng cho ba mẹ cỡ nào không? Yến Hoài điên cuồng nói. Khấu Kiệt nhìn hai người trước mặt, nhìn Yến Hoài gào thét, lập tức kéo cô vào trong ngực mình, đồng thời báo tin tức cho người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ đứng dưới lầu để bọn họ dừng lại. Tỉnh táo, tỉnh táo lại, A Hoài. Khấu Kiệt vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của cô, ánh mắt đối mặt với Vân Khoáng cùng Diệp Phương Hoa. Các bác là ba mẹ của A Hoài. Hai người kia gật đầu một cái. Cháu nghĩ các bác làm như vậy nhất định là có cách nghĩ của các bác. Nhưng mà các bác... Khấu Kiệt chưa nói hết, Yến Hoài đã tránh khỏi ngực của anh. Ba mẹ lợi dụng sự quan tâm của con đối với ba mẹ, sau đó dám khám phá khả năng của con. Rốt cuộc ba mẹ muốn làm cái gì mà phải lựa chọn như vậy? Cô tỉnh táo nhìn bọn họ, con ngươi màu đen nhìn chằm chằm vào vợ chồng Vân Khoáng. Còn nữa, thanh đoản kiếm của Tần Liễm phu nhân tại sao lại ở nhà mình? Đã xảy ra chuyện gì? Vân Khoáng há miệng, quay đầu nhìn Diệp Phương Hoa do dự. Ông nói cho con bé biết đi. Diệp Phương Hoa nhìn Vân Khoáng, mà Khấu Kiệt nghe được cái tên Tần Liễm, nhất thời mở to mắt. Mẹ của cháu là sao? Vợ chồng Vân Khoáng nghe Khấu Kiệt nói, lập tức hai người cũng bối rối. Cháu là con trai của Liễm Liễm sao? Vân Khoáng chỉ vào Khấu Kiệt khó tin. Ừ. Khấu Kiệt gật đầu. Diệp Phương Hoa lập tức xông tới, tách Khấu Kiệt cùng Yến Hoài ra. Các con không thể ở chung một chỗ. Khấu Kiệt và cô ngẩn ngơ đưa mắt nhìn nhau. Tại sao? Nghiệt duyên. Diệp Phương Hoa rưng rưng nước mắt. Các con có thể là hai anh em cùng mẹ khác cha đấy. Đến phiên Yến Hoài cùng Khấu Kiệt kinh sợ. Đây là cái khái niệm gì? Anh em ruột yêu nhau lại còn có da thịt thân thiết. Không đúng. Yến Hoài lắc đầu. Con ở phi trường đã gặp qua Tần phu nhân. Lúc thấy bà ấy, cùng bà ấy nhắc tới ba con, Yến, Từ, Thiểu. Nhưng mà bà ấy cũng không có phản đối bọn con ở chung một chỗ. Chắc chắn là ba mẹ nghĩ sai rồi. Đến lượt Diệp Phương Hoa cùng Vân Khoáng trầm mặc. Lúc này Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, trong lòng cũng không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc người đời trước, bọn họ có chuyện cũ gì khiến cho đời sau sống phức tạp như vậy? Vân Khoáng nhìn Diệp Phương Hoa, nói rất nhiều đạo lý, nếu không Liễm Liễm nhất định sẽ phản đối. Trên đời này không có ba mẹ nào mà không thương con gái mình. Diệp Phương Hoa gật đầu, nhìn Khấu Kiệt và Yến Hoài, không biết có thể làm gì khác hơn. Thật ra thì lần này chúng ta vì để cho các con biết các con sẽ gặp phải tình huống như thế. Ai... Lúc này những thủ hạ kia lần lượt lên lầu chót, nhìn tình hình hiện tại có chút không hiểu. Đây là tình huống gì? Người mình đánh người mình, âm thầm chơi đọ sức. Khấu Kiệt vung tay cho tất cả thuộc hạ của anh giải tán, mà Yến Hoài cũng để cho những người bị thương rời đi đến bệnh viện. Những người đó vừa mới đi, đứng ở lầu chót, Vân Khoáng thấy được cách đó không xa có mấy chỗ xe jeep đến nơi này. Không được, chúng ta phải đi nhanh lên, bọn họ tới. Vân Khoáng lập tức kéo Diệp Phương Hoa qua. Khấu Kiệt và Yến Hoài kinh ngạc, cúi đầu nhìn người bên dưới. Những người đó không người nào là không cầm vũ khí, súng bắn tỉa, pháo đạn các loại, nhìn cũng biết đều là người lợi hại. Khi còn đang chần chờ thì một quả lựu đạn đã bay đến lầu chót. Bỗng nhiên Vân Khoáng kéo hai người Khấu Kiệt, lôi kéo Diệp Phương Hoa, nhanh chóng đi đến con đường khác. Còn có đường khác sao? Yến Hoài nhìn hai người bọn họ, quay đầu nhìn những sát thủ ở dưới, đều là dân xã hội đen liều mạng. Vân Khoáng ở lầu chót kéo tấm bảng để lộ ra một lối đi, nhìn xung quanh một chút liền nói, bên trong là vào một đường ống, sẽ không ai phát hiện, đi nhanh lên. Nói xong đẩy Yến Hoài vào. Diệp Phương Hoa nhìn thấy Vân Khoáng, Vân Khoáng gật đầu một cái, ba mẹ cháu đi vào. Diệp Phương Hoa ở bên trong nói, mà Khấu Kiệt cũng nhanh chóng chui vào. Diệp Phương Hoa lấy từ trong ngực ra một ống nghiệm đưa cho Vân Hoàng. Vân Khoáng nhận lấy, đem ống nghiệm lấy được để trên sàn nhà, dùng sợi dây nhỏ giữ chặt. Sau đó thân thể khom lưng lập tức chui vào trong đường ống, đem sàn nhà đắp kín rồi mới đi. Bọn sát thủ không ngừng ném lựu đạn lên lầu, gần như là làm cho bên trên trở thành phế tích. Nhưng lúc này phát hiện căn bản không có tác dụng, những người này mới bò lên lầu chót. Đám người Yến Hoài vẫn còn ở trong đường ống bò xuống, từ từ ra đến bên ngoài. Bọn sát thủ bò lên lầu chót, nhìn cách đó không xa có tia sáng, liền đi tới gần, trong tay cầm họng súng đen ngòm chỉ vào vật gì đó đang phản quang. Một bước chân dẫm lên sàn nhà, sợi dây nho nhỏ lập tức kéo ống nghiệm. Bùm một tiếng, nhất thời tiếng vang thật lớn, sát thủ bị nổ giữa trời. Người ở lầu dưới nhìn lên trên lầu chót cũng xông lên, nhưng lúc này cũng chỉ thấy được đến như vậy. Không người nào dám bước lên trước, mọi người thấy khói dày đặc ở dưới mặt đất bốc lên. Ước chừng cũng nhìn không có ai, liền xoay người lại rồi chặt xuống. Bốn người Yến Hoài đang ở giữa đường ống cũng cảm nhận được chấn động mạnh mẽ, nhưng cũng không có lên tiếng. Yến Hoài leo ra bên ngoài. Bây giờ đi hướng nào? Cô nhỏ giọng hỏi. Một ngôi nhà khác. Diệp Vương Hoa đáp. Ba mẹ biết những người kia là ai không? Tại sao lại muốn đuổi giết chúng ta? Yến Hoài quay đầu nhìn bọn họ. Bởi vì có người muốn vị trí của con. Có người muốn tập đoàn của A Kiệt. Có người muốn giết chết người biết rõ chân tướng của quá khứ. Diệp Phương Hoa nói. Đừng có nói nhiều như vậy, chúng ta mau đi nhanh lên. Vân Khoáng nhìn về phía sau, sau đó hướng về phía bọn họ. Nơi này trước sau không an toàn đâu. Nhưng Yến Hoài nghĩ đến Khấu Tử Liên, cô ấy vẫn còn đang ở trong nhà mình. Tử Liên vẫn còn đang ở nhà em. Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt nói. Anh thấy em, thấy gặp cô ấy chưa? Ừ, anh thông qua em mới biết em đi nơi này. Ba cho người đón em tới đây. Vân Khoáng nhìn sang, bốn người nhanh chóng rời khỏi. Triệu Trạch ở trên xe nghe bọn sát thủ nói chuyện, nhất thời đem người báo cáo trước mặt đá vào dưới chân,